LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, đại ca của ta thực sự nghiêu. Đạp cửa người tiến vào tự nhiên là Lạc Tiêu Tiêu rồi. Trong bót cảnh sát ngoại trừ Lạc Tiêu Tiêu ở ngoài cũng không còn người sẽ trực tiếp đạp cửa phòng thẩm vấn. Vừa rồi Hà Chiết Kiến lúc tiến vào cũng không có đem cửa phòng thẩm vấn đóng kín thật. Lạc Tiêu Tiêu ở bên ngoài liền nghe được Hà Chiết Kiến đang uy hiếp Tô Minh. Vì vậy nhịn không được liền đạp cửa vọt vào. Tô Minh bị đột nhiên xông vào Lạc Tiêu Tiêu cho kinh ngạc đến ngây người. Lòng nói nữ hoa khôi cảnh sát quả nhiên là nữ hoa khôi cảnh sát. Quá ngang ngược, có loại nữ vương phong phạm. Thử nghĩ một hồi Lạc Tiêu Tiêu nếu như cầm một tiểu roi ra ở trên tay nói. Hình ảnh kia khẳng định rất kích thích. Người nào đặc biệt hạ tiến vào. Ta không phải nói bất luận kẻ nào đều chớ vào sao. Hà Chiết Kiến nhất thời phi thường khó chịu quay đầu mắng. Bất quá khi nhìn lại là Lạc Tiêu Tiêu sau đó. Hà Chiết Kiến biểu tình trên mặt nhất thời liền biến sắc. Trở nên có chút hèn mọn. Trong bót cảnh sát cái này nữ cảnh sát hoa Hà Chiết Kiến sao hạ có thể không biết đâu. Vì vậy Hà Chiết Kiến lập tức dùng phi thường chán ghét thanh âm nói rằng. Là Tiêu Tiêu nha. Ngươi làm sao thời gian này còn đang làm việc. Chẳng lẽ lại cho ngươi làm thêm giờ. Đám người kia hơi quá đáng. Ta quay đầu tìm ba ta nói một chút bọn họ đi. Đối với Hà Chiết Kiến loại này nhất sự vô thành con nhà giàu Lạc Tiêu Tiêu trong lòng không nói. Ra được chán ghét, nếu không phải vì Tô Minh lời nói. Lạc Tiêu Tiêu sợ rằng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Lạc Tiêu Tiêu cũng không còn cùng người này lời nói nhảm. Trực tiếp nói, tên này ta mang đi, không cho ngươi thẩm vấn. Mà Hà Chiết Kiến lại sắc mặt thay đổi một cái. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu là vì chuyện này tới. Chuyện khác đều nói cho ngươi. Nhưng duy chỉ có chuyện này Hà Chiết Kiến không thể bằng lòng. Bởi vì hắn còn không có giáo huấn Tô Minh đâu. Hà Chiết Kiến trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nói rằng, ta không biết ngươi cùng tên này có quan hệ gì. Nhưng ngày hôm nay người này là khẳng định không thể thả. Nếu không đừng trách ta không nể mặt ngươi. Trong bót cảnh sát khả năng người khác bởi vì Hà Chiết Kiến thân phận. Đa đa thiểu thiểu đối với Hà Chiết Kiến đều sẽ khách khí một ít. Hoặc là phách hắn nịnh bợ. Chỉ có Lạc Tiêu Tiêu một người không mua Hà Chiết Kiến chướng. Răng rắc Lạc Tiêu Tiêu thậm chí ngay cả cùng Hà Chiết Kiến hứng thú nói chuyện cũng không có. Trực tiếp đi tới móc ra chìa khóa đem còng lại Tô Minh thép chế còng tay mở ra. Trực tiếp nói, theo ta đi, đứng lại cho ta. Hà Chiết Kiến trong nháy mắt liền nổi giận. Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi cử chỉ này quả thực vô pháp vô thiên. Không đem hắn Hà Chiết Kiến để vào mắt. Hà Chiết Kiến lập tức nói rằng, Lạc Tiêu Tiêu ngươi đây là ý gì? Có tin ta hay không đem ta ba cho gọi qua? Hà Chiết Kiến ba hắn là bót cảnh sát một tay. Dùng câu thông tục điểm lời nói đó chính là lão đại. Thuyết pháp Lạc Tiêu Tiêu hẳn là bị sợ hù dọa rồi. Kết quả Lạc Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Hà Chiết Kiến liếc mắt. Nói rằng, ngươi đem thiên vương lão tử gọi tới đều vô dụng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi ở trong bót cảnh sát có chức vị sao? Ngươi có tư cách gì thẩm vấn người khác? Lạc Tiêu Tiêu, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi đứng lại đó cho ta. Hà Chiết Kiến bị Lạc Tiêu Tiêu nói triệt để tức giận. Vẫn bị người nịnh hót Hà Chiết Kiến. Lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua? Ngươi nếu như nói nhảm nữa một câu nói. Có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi cho bắt? Lạc Tiêu Tiêu đột nhiên một lời không hợp liền móc ra trên người mình súng lục. Chỉa vào Hà Chiết Kiến ót. Lạnh lùng nói. Hà Chiết Kiến một cái con nhà giàu từ lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Lập tức liền sợ choáng váng. Nhất thời sợ đến ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Nhìn theo Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ra phòng thẩm vấn. Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi cái này ngang ngược cử động làm cho Tô Minh không khỏi đối với nàng nhìn với. Cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới cái này nữ hoa khôi cảnh sát càng như thế trượng nghĩa. Hai người đi ra sau, Hà Chiết Kiến sắc mặt từng bước khôi phục lại, trực tiếp gọi cho ba hắn điện thoại của, đem cục trưởng cho kêu đi qua. Lạc đội trưởng, người đầy cũng cả xảy ra chuyện gì thế tới. Bót cảnh sát phó cục trưởng Vương Vũ Tịch đầu đầy mồ hôi xông Lạc Tiêu Tiêu nói rằng: "Ngươi tại sao lại tới?" Cái này Vương Vũ Tịch chính là ngày đó Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả bị vồ vào tới. Tần Thi Âm tìm quan hệ cái kia phó cục trưởng, cho nên hắn là nhận thức Tô Minh. Chứng kiến Tô Minh sau kinh ngạc hỏi: "Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi đã hỏi rõ chuyện gì?" Rõ ràng Tô Minh căn bản là không có phạm chuyện gì. Vì vậy nói rằng: "Hà Triết Kiến tên kia cố ý bắt hắn, ngươi tại sao lại chọc tới cái kia tiểu tổ tông rồi?" Vương Vũ Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Cái này Hà Triết Kiến là nhân vật nào hắn quá rõ." Vương Vũ Tịch nói tiếp: "Vừa rồi cục trưởng điện thoại tới, nói hắn muốn lập tức tới ngay. Ta cũng là nhận được điện thoại sau chỉ có chạy tới." Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe cục trưởng muốn đích thân qua đây, cũng không sợ, biết chắc là Hà Triết Kiến làm. Vì vậy nói rằng: "Vậy được, ta sẽ chờ ở đây hắn qua đây." Hà Xuyên biểu thị Ninh Thành thị bót cảnh sát cục trưởng, có thể nói là một cái nhân vật quyền cao chức trọng rồi. Cái này Hà Xuyên đại khái chừng 50 tuổi, trung niên chỉ có sinh Hà Triết Kiến con trai như vậy. Bình thường quá mức cưng chiều, đối với con trai làm một ít chuyện thất đức đều là bao che dung túng. Đêm nay tiếp đến được nhi tử điện thoại sau, Hà Xuyên liền lập tức làm cho tài xế lái xe tới đến rồi bót cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? Hà Xuyên đi tới bót cảnh sát sau, vẻ mặt uy nghiêm hỏi: "Ba, ngày hôm nay tiểu tử này đánh ta, ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi. Kết quả cái này Lạc Tiêu Tiêu chính là không cho." Hà Triết Kiến vừa nhìn Hà Xuyên tới, ngay lập tức tới ngay khóc kể lể: "Lạc đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra?" Hà Xuyên sắc mặt nhìn không ra cái gì biến hóa, đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng: "Lạc Tiêu Tiêu cũng không là cái loại đó sợ cấp trên người." Trực tiếp nói: "Cụ thể chuyện gì xảy ra ngươi có thể hỏi một chút con trai ngươi. Ngươi con trai mình là mặt hàng gì ngươi nên so sánh đều biết a. Ngược lại ngày hôm nay tên này ta nhất định phải mang đi. Người nào cũng không thể đụng hắn. Đồng thời vừa rồi Hà Triết Kiến phòng thẩm vấn trong một mình vận dụng đặc chế điện côn muốn làm cho dụng hình. Hà trưởng cục hẳn là rõ ràng đây là tội gì danh a." Lạc Tiêu Tiêu nói rằng. Hà Xuyên sắc mặt thay đổi một cái. Nếu như bình thường thuộc hạ nào dám với hắn nói chuyện như vậy, Hà Xuyên đã sớm nổi giận. Nhưng đối mặt Lạc Tiêu Tiêu, Hà Xuyên thật vẫn không dám trực tiếp bão nổi. Đặc biệt Lạc Tiêu Tiêu câu nói sau cùng, rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở Hà Xuyên, đừng làm được cá chết lưới rách rồi. Đến lúc đó tất cả mọi người mất mặt. Vì vậy Hà Xuyên lúc này sắc mặt có điểm âm tình bất định, không biết nên làm như thế nào quyết định. Phó cục trưởng Vương Vũ Tịch nhân cơ hội ở Hà Xuyên bên tai lẩm bẩm một câu: "Hà cục trưởng, tên này cùng Tần gia còn giống như quan hệ không cạn." Vương Vũ Tịch lời nói điểm đến thì ngưng, nhưng Hà Xuyên vẫn không khỏi được tâm kinh ngạc một chút. Lạc Tiêu Tiêu toàn lực đảm bảo tiểu tử này coi như hắn dĩ nhiên cùng Tần gia còn đang quan hệ không cạn. Con trai mình đến cùng chọc phải nhân vật nào? Hà Xuyên có thể hỗn đến nước này như thế nào kẻ đầu đường xó chợ đâu? Trực tiếp nói, theo ta thấy ngày hôm nay chuyện này nhất định là một hiểu lầm. Lạc đội trưởng mang bằng hữu của ngươi đi thôi. Tô Minh lúc này mở miệng nói, theo ta cùng nhau bị bắt tới còn đang có mấy người. Bởi vì Tô Minh những lời này, Trường Mao mấy người bọn hắn cũng bị thả. Ra bót cảnh sát sau Trường Mao bọn họ có loại rất mộng cảm giác. Đánh cục trưởng mà thôi, lúc đầu đều lòng như cho nguội rồi, ai biết dĩ nhiên không có qua một giờ liền cho bọn hắn thả. Được rồi, các ngươi đều nhanh đi về ăn chút cơm a. Tô Minh đối với Trường Mao bọn họ nói một câu: Trường Mao ca, chúng ta cái này đại ca dường như lai lịch không nhỏ nha. Ta vừa mới nhìn thấy bót cảnh sát cục trưởng còn có phó cục trưởng đều ở đây, cuối cùng bắt hắn cho thả. Trường Mao một tiểu đệ nói rằng, Trường Mao cũng nghĩ đến đêm nay bọn họ bị thả cùng Tô Minh có quan hệ. Không gì sánh được may mắn chính mình cử động hôm nay rất đáng giá. Tối thiểu ở Tô Minh nơi đó bỏ thêm cái phần ấn tượng. Đặc biệt ý thức được Tô Minh thân phận rất châu bò sau,